Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, gác ở trên lửa nướng. Đứng tại Cố Ngôn lập trường, hắn khẳng định là không thể giúp Lâm Kiêu đánh nhau. Đồng thời vừa rồi nếu như không phải Tần Vũ động thủ, hắn khả năng liền kéo đỡ cũng không biết. Bởi vì đám này thái tử gia đều có riêng phần mình vòng tròn, cùng đại biểu lợi ích chính trị tập đoàn. Bọn hắn tại dưới loại trường hợp này, nhiều theo người khác uống hai chén rượu, nói chuyện nhiều mấy câu, đều có thể gây nên lời đồn. Liền càng đừng đề cập ôm đoàn đánh nhau. Vì lẽ đó Cố Ngôn tại đô thị giải trí cổng, thấy Tần Vũ đã ra tới sau, lập tức liền hô, đi, đi, chúng ta đi trước. Tần Vũ có chút khó khăn. Trong lòng của hắn biết loại trường hợp này tầm quan trọng. Càng hiểu Tôn Thành đạo dạng này người không tốt đắc tội. Có thể nói 1000 đạo 1 vạn. Lâm Kiêu bị đánh, hắn vẫn là không thể làm nhìn xem. Đợi thêm một hồi đi. Tần Vũ ghé vào Cố Ngôn bên tai nói ra. Đám người tới lại nói. Lâm Kiêu mặc dù mặt ngoài nhìn xem rất lạnh, không thế nào yêu lên tiếng, nhưng là cái trong lòng phi thường có ít người. Hắn nhìn xem Cố lão cẩu khó xử biểu lộ, lập tức xông Tần Vũ nói một câu. Không có chuyện, các ngươi đi trước đi. Ta đã gọi người tới. Nếu không quên đi thôi. Tần Vũ nhíu mày khuyên nói ra. Loại trường hợp này, các ngươi đi các ngươi. Trong lòng ta nắm chắc. Lâm Kiêu kiên trì nói ra. Quay lại, ta mời ngươi ăn cơm đi. Tần Vũ từ khi biết Lâm Kiêu người này, đối phương đối với hắn cơ bản cũng là lãnh đạm thái độ. Hôm nay có thể nói ra ta mời ngươi ăn cơm, kia thật là 10 phần không dễ. Đi thôi, gọi điện thoại, đại cữu ngươi ca sẽ không lỗ. Cố Ngôn lại khuyên một tiếng. Tần Vũ do dự một chút, chỉ con đường đối diện nói ra. Ta đi trước trên xe. Được, Lâm Kiêu gật đầu, nói xong. Cố Ngôn, Tần Vũ, Nhị Trụ, còn có Yến Bắc trong vòng vài bằng hữu, liền đều cất bước qua đường cái, đi trong ô tô ngồi. Ai, người thật là xui xẻo. Cố Ngôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, than thở một tiếng nói ra. Con mẹ nó chứ, vừa muốn cho Tôn Thành Đạo giới thiệu cho ngươi, ngươi liền cho hắn đánh. Chuyện này ra thật tắc. Ta nhìn thấy, liền không khả năng không giúp đỡ. Tần Vũ cũng rất phiền muộn. Ai, được rồi, đánh đều đánh. Không nghĩ, Cố Ngôn đốt điếu thuốc, trầm tư nửa ngày nói ra. Cho Tôn Thành Đạo đắc tội, cái kia đường sắt hạng mục liền không thể nghĩ đến đi nhà hắn đường dây này. Đợi chút đi. Quay đầu ta mang ngươi lại tiếp xúc những người khác. Đúng, chuyện này cũng không có gì phát hỏa. Nhị Trụ cũng khuyên một câu. Như thế lớn hạng mục, cũng không phải một cái Tôn gia liền có thể hoàn toàn định đoạt. Hắn không được, ta liền liên hệ người khác chứ sao. Huống chi đêm nay chuyện này, nói trắng ra là chính là đám công tử ca uống nhiều quá đùa nghịch điên. Có lẽ căn bản không ảnh hưởng tới cái gì hạng mục quyết định. Tần Vũ gật đầu, đô thị giải trí bên trong, Tôn Thành Đạo cũng rất không phục, ngồi tại trong phòng chung một mực tại gọi điện thoại sang người. Công bố đêm nay khẳng định là muốn làm Lâm Kiêu, làm cho một chút quan hệ không gần không xa bằng hữu đều tăng cường khuyên hắn. Có thể chuyện này càng khuyên, người trong cuộc càng rơi xuống không đến đài, tương đương với trực tiếp đem Tôn Thành Đạo gác ở nơi này. Nhoáng một cái hơn 20 phút trôi qua, đô thị giải trí cổng thật đúng là tới 6-7 đài xe Việt dã. Xuống tới hơn 20 hào cường tráng hán tử, sải bước vọt vào đô thị giải trí. Con đường đối diện, Cố Ngôn ngồi ở trong xe có chút hăng hái nhìn thoáng qua vừa rồi đi vào đám người kia. Lập tức nhếch miệng nói ra, cái này Tôn Thành Đạo thật là đứng lên a, thật đúng là dao động người. Không phải Lâm Kiêu gọi tới sao? Nhị Trụ cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hỏi. Không phải, Tần Vũ lắc đầu. Lâm Kiêu tại đạo bên trái đứng đâu? Không có đi qua tiếp. CMN, vậy đối phương người tới trước. Lâm Kiêu không thể bị đánh nga. Nhị Trụ ẩn ẩn có chút lo lắng. Sợ Tần Vũ xuống dưới tiếp tục hỗ trợ. Quả nhiên, Tần Vũ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng hướng về phía Nhị Trụ hỏi. Xe của ngươi trong có cái gì ra hỏa sao? Đại ca, ngươi thật đúng là muốn xuống dưới a. Hắn đi lại không đi. Sự tình ta lại nhìn thấy. Vậy ngươi nói ta làm sao xử lý a? Tần Vũ cũng rất sụp đổ. Bất quá một hồi muốn thật làm. Các ngươi không cần đi. Vậy ta khẳng định không đi qua a. Cố Ngôn lập tức gật đầu. Ta tại Yến Bắc là có quang hoàn. Không thể bị đón. Cút đi ngươi. Nhị Trụ tử mắng một câu. Đẩy cửa xe ra nói ra. Ta về phía sau chuẩn bị dương tìm xem. Ta nhớ được đoạn thời gian trước có người đưa hai ta bộ gậy gôn. Một hồi muốn mẹ hắn làm. Ta theo Tần Vũ đi. Dù sao lão tử cũng không cầu tôn thành đạo. Ngươi hoảng cái dây bi. Cố Ngôn lập tức khoát tay hô. Đừng có gấp. Nhìn lại một chút. Lâm Kiêu người này nhìn xem buồn bực không lên tiếng. Nhưng hung ác đây. Khi còn bé trong đại viện có người đoạt hắn đồ vật. Tên vương bát đản này đánh không lại. Liền hướng người ta trên tường cùng trên cửa sổ mạt phân. Người ta liền tiếp tục đánh hắn. Hắn đánh không lại. Liền tiếp tục mạt. Về sau cho đoạt hắn đồ vật kia tiểu tử đều cả phục. Ha ha ha. Nhị Trụ cười vang. Thật hay giả. Thảo. Lừa ngươi làm gì? Cố Ngôn ngăn đón nói ra. Đừng hoảng hốt. Nhìn một hồi. Chấm chấm. Trên lầu. Hơn 20 cái hán tử vào tôn thành đạo gian phòng. Dẫn đầu một người trung niên. Lập tức xoay người hỏi. Thiếu gia. Ta dưới lầu trông thấy một người đứng tại ven đường. Cái đầu rất cao. Dáng dấp rất tinh thần. Trên thân còn có máu. Đó có phải hay không đối băng a? Là hắn. Tôn thành đạo gật đầu. Cái kia còn chờ cái gì a? Chúng ta xuống dưới liền cho hắn làm thôi. Dẫn đầu trung niên chính là tinh khiết hỗn mặt đất. Căn bản cũng không biết Lâm Kiêu là ai. Trong lòng chỉ cho là tôn thành đạo cái này công tử ca bị thua thiệt. Kêu mình tới xuất khí. Tôn thành đạo suy tư một chút. Ngẩng đầu hô hào hỏi. Tiểu tất, người đứng cửa sổ khẩu nhìn xem. Lâm Kiêu vẫn còn chứ? Một tên tuổi trẻ nghe tiếng đi đến cửa sổ. Thăm dò hướng xuống nhìn lướt qua trở lại. Còn ở đây, mới vừa rồi giúp hắn đánh nhau người bạn kia cũng tại. Tôn thành đạo giờ phút này đã tỉnh rượu. Không ít, trong lòng nhưng thật ra là không quá nghĩ tiếp. Bởi vì hắn không có khả năng thật đem Lâm Kiêu làm thành cái dạng gì. Càng không muốn ép đối phương thật xuống đài không được. Bằng không thì sự tình làm lớn chuyện. Ai cũng không tốt kết thúc. Có thể Lâm Kiêu cái này bướng bỉnh loại không có chạy. Hắn hiện tại không đi xuống. Vậy khẳng định trên mặt không nhịn được. Có lúc người chính là như vậy. Nếu như chuyện này đặt ở mấy tháng trước, tôn thành đạo tuyệt đối sẽ không như thế cương. Đợt thứ nhất đánh xong, khẳng định tìm cơ hội liền chạy. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Cha hắn vào hạng mục tổ 8 người ban. Khoảng thời gian này từng cái vòng tròn bên trong người đều liều mạng bưng lấy hắn. Để hắn trong lúc vô hình bành trướng, cũng cảm giác mình đưa thân đỉnh cấp công tử ca danh sách. Xám xịt đi mất. Sẽ có vẻ phi thường thật mất mặt. Tổng hợp trở lên đủ loại. Tôn thành đạo bị mang lấy quát. Đi. Xuống dưới làm hắn. Trên mặt đất người nghe tiếng về sau. Tự nhiên đi sát đằng sau. Mà trong phòng mặt khác không quá quen bằng hữu. Thì là càng giống là hướng tôn thành đạo trong tay đưa đao. Tiếp tục khuyên lớn. Càng khuyên sự tình càng khó giải. Tôn thành đạo mang theo cái chai rượu. Cố ý giả vờ như say rượu trạng thái hô. Đi, cùng ta xuống dưới. Làm hắn, phần phật, một đại băng người. Chen chúc lấy đuổi theo tôn thành đạo. Lốp bốp liền hướng dưới lầu chạy. Két két, két két. Cùng lúc đó, đô thị giải trí đối diện lại chạy đến ba đài thương vụ ô tô. Đêm nay lại thiếu cuối cùng một chương. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Trước mắt đã thiếu ba chương còn lục chương. Lại ra mỗi tuần canh một năm chương. Hết thảy 11 chương. Nhưng ta nhìn. Các người đám người này tại đứng đắn chương tiết đằng sau. Đều quen thuộc lặn xuống nước. Ta vừa mời giả lại toàn đụng tới. Đã đại gia nhiệt tình như vậy. Cái kia thứ hai. Ta chỉ ít càng 12 chương. Chỉ ít 12 chương. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.